Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào cái gì Huyền Dận có thể như vậy khinh nhục Nại Nại? Hắn cũng tưởng Huyền Dận cảm nhận được Lạc Ngự Phong nguy hiểm ý tưởng. Trầm giọng phản bác, Nại Nại vốn chính là ta, cần gì ta cướp đi hắn? Dứt lời, hắn lại phát ra một đạo ngắn ngủi cười lạnh. Ngươi luôn là bày ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng chỉ trích ta. Chính là ngươi không cũng tưởng sao? Dối trá, Lạc Ngự Phong nghiến răng, đi tới mép giường, Đường Nại mới vừa rồi bị kinh hách, hơn nữa thân thể không tốt, đã ngủ say. Lạc Ngự Phong sờ sờ tóc của hắn, ánh mắt lập lòe không chừng, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Huyền Dận ký ức xoay quanh ở trong đầu, dụ hoặc hắn nắm lấy thiếu niên trắng nõn mảnh khảnh chân. Áp đi lên, ngươi nói đúng, ta cũng tưởng. Hắn hít sâu một hơi, hoác mắt ấn ở Đường Nại đầu sườn gối đầu thượng, ánh mắt giống như một con nhìn chằm chằm con mồi mãnh thú. Ngươi mơ tưởng, Huyền Dận lập tức đoạt qua thân thể quyền khống chế. Lạc Ngự Phong tức muốn hộc máu mà gầm nhẹ nói, Huyền Dận, thân thể này là của ta. Gương mặt kia khinh miệt mà câu môi, ngươi không nghe nói qua đoạt xá sao? Cướp được, liền chính là hắn, vậy ngươi tới thử xem. Hai cái linh hồn lần thứ hai đấu lên, khống chế không được nguyên khí tả một đạo hữu một đạo đánh ở trên tường. Không đợi bọn họ đem phòng hủy xong, Đường Nại đã bị này trận thế đánh thức. Thiếu niên xoa xoa đôi mắt, mới vừa tỉnh ngủ mắt lộ ra tinh tùng ửng đỏ. Các ngươi đang làm gì sao? Lạc Ngự Phong nháy mắt, rũ xuống đầu, nghiêm chạm hào, giống cái ai lão sư phê bình tiểu học sinh. Lưỡng đạo thanh âm lúc này đánh tới xưa nay chưa từng có thống nhất. Cùng nhau, cái gì cùng nhau? Đường Nại trên mặt hiện lên một mặt rõ ràng hoang mang. Tiếp theo liền nhìn đến thanh niên đè ép lại đây. Nại Nại, chúng ta tưởng, ngoạn tào, này hay ra hỏa còn có phải hay không người? Tơ Hồng kinh hô một tiếng. Bọn họ là thần thú a. Tơ Hồng có điểm không thể nói tới lời nói. Không phải Nại Nại, người chạy mau a, nó mới vừa kêu xong, đã bị xả vào phòng tối. Ngô, Đường Nại khiếp sợ mà nhìn kia trương phóng đại gương mặt. Nhịn không được giãy giụa một chút, lại bị thanh niên giam cầm dừng tay cổ tay. Ngoan một chút, chúng ta không xào, đều bồi ngươi, hảo sao? Khàn khàn thanh âm ôn nhu như lãng nguyệt thanh phong. Khớp xương rõ ràng ngón tay dễ như trở bàn tay mà túm khai hắn dây cột tóc. Thiếu niên đen nhánh tóc dài như thác nước rơi rụng ở gối thượng. Sấn đến gương mặt kia càng thêm trắng nõn tiểu xảo. Thanh niên quanh hơi thở phát ra một tiếng thấp xuyễn. Đôi mắt một đen một đỏ, giống như yêu dã ma. Buông ra, Đường Nại thở hồng hộc mà đem hắn đẩy ra. Trong miệng phun ra trầm nộ hai chữ. Lạc Ngự Phong tức khắc có chút do dự. Huyền Dận lại cười nhạo một tiếng. Phượng Hoàng hư ảnh đột nhiên từ Đường Nại dưới thân dâng lên, đem hắn cả người lấy lên. Sáng ngời sắc thái giống như một đóa sán lạn kim liên. Kim liên còn châm hừng hực liệt hỏa. Thiếu niên tựa ngồi liên đồng tử, thánh khiết lại làm người hận không thể đem hắn nhiễm khác màu sắc. Nại Nại nghe lời, trên đời yêu nhất ngươi người chính là chúng ta. Phượng Hoàng vươn trường mõm ở hắn bên tai thân sinh nói. Cực nóng hơi thở đem thiếu niên oánh ngọc lỗ tai đều trước đỏ. Hắn đột nhiên mở ra to rộng cánh chim, lạnh như băng mà nhìn liếc mắt một cái thanh niên trần trờ kia nửa bên gương mặt. Đem Đường Nại bao vây lại, Lạc Ngự Phong đáy lòng cho chính mình đánh cổ vũ, cúi người bao phủ đi lên. Kim Hoàng hãy còn mang ánh lửa cánh chim đem hai khối thân thể bao phủ trong đó. Phóng thích đáy lòng áp lực sâu nhất dục vọng, Lạc Ngự Phong đột nhiên tỉnh táo lại. Nghiến răng nghiến lợi mà tưởng, Huyền Dận quả nhiên là cái hỗn đản. Hắn thời trẻ thế nhưng đem người này coi làm thần tượng. quả thực ngốc đến không thể có ngốc. Am ủ sau thần tôn liễm đi một chút mũi nhọn, không hề như vậy có công kích tính, chỉ lười nhác mà nói, người ta tâm ý tương thông, ngươi nói cái gì ta đều có thể nghe được, mới vừa rồi chính là cũng có ngươi một phần, nhanh như vậy liền ăn sạch sẽ không nhận người. Lạc Ngự Phong, không hổ là sống hơn 1000 năm lão cầm thú, chính mình này ra mặt vẫn là không như vậy hậu, về sau muốn nhiều hơn luyện tập a. Chính suy tư, thiếu niên bỗng nhiên rầm rì một tiếng, lỏa lồ ngực thanh niên trở mình, lấy tay chi ngạch, từ trên xuống dưới mà nhìn đường nại, thiếu niên lông mi run rẩy, gian nan mà mở con ngươi, trên mặt lao động tình sau xứng hồng, đãi thấy rõ cái kia lăn lộn hắn đầu sỏ gây tội, nháy mắt giận sôi máu, Lạc Ngự Phong vội vàng đem hắn vớt tới rồi chính mình trong lòng ngực an ủi. Nại nại không giận ha, mới vừa rồi đều là huyền giận cái kia cầm thú làm. Hắn một tay đem nồi khấu tới rồi huyền giận trên đầu. Huyền giận tự nhiên không nhận, cười lạnh cắm hạ miệng. Đừng rảo biện, có ngươi một phần. Đường nại banh mặt, sau một lúc lâu cũng không có nói một chữ, chỉ phẫn nộ mà dịch khai ánh mắt. Hai cái nam nhân lập tức nóng nảy, luống cuống tay chân mà hống hắn, ngoan nhãi con, cùng ta nói một câu đi. Nại nại, ta bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, thực xin lỗi. Thiếu niên vẫn là không nói một lời, âm thầm lại đã phát cái xem thường, nói so sướng còn dễ nghe. Hắn hiện tại xem như minh bạch, kia hai tên gia hỏa đều là cá mè một lứa, một cái liền đủ hắn bị, hai cái điệp ở bên nhau, kia khẳng định không phải một hai kết quả, cần thiết làm cho bọn họ nhận thức đến sai lầm, hơn nữa nghiêm thêm sửa lại mới được. Bất quá đường nại đối này không ôm cái gì kỳ vọng, bọn họ đều quán sẽ cưỡng bách hắn, liền tính hắn nói ra chính mình bất mãn, bọn họ cũng sẽ không nghe hắn. Tiểu gia hỏa khó được giận dỗi, nhưng thật ra rất có bền lòng, liên tiếp một tháng đều không có lại mở miệng cùng bọn họ nói chuyện qua. Huyết giận cùng Lạc Ngự Phong thật bị dọa sợ, không dám lại đối hắn động tay động chân. Hai cái nam nhân đều biết đường nại hiện tại thân thể chạng huống, liền nơi nơi cho hắn tìm thiên tài địa bảo, ngao dược cho hắn điều trị thân thể. Thiếu niên điểm này nhi nhưng thật ra không theo chân bọn họ thúy. Tuy rằng không để ý tới bọn họ, nhưng mỗi ngày đều ngoan ngoãn mà tiếp nhận chén thuốc. Chỉ là hắn thân thể lại mắt thường có thể thấy được một ngày so với một ngày suy yếu. Làm Huyền giận cùng Lạc Ngự Phong xem ở trong mắt đau ở trong lòng. Đều tại ngươi, ngươi liền sẽ không khắc chế một chút sao? Nại nại như vậy nhỏ yếu, nơi nào kinh được chúng ta như vậy lăn lộn? Thanh niên đưa xong dược ra tới, dựa đến trên tường, lại ở trong đầu xảo lên. Ngươi không phân, Lạc Ngự Phong a một tiếng. Lần trước đích xác có ta không đúng, bất quá tạo thành hôm nay loại này thế cục, xét đến cùng là ngươi tạo nghiệt. Ngươi sờ sờ chính mình lương tâm, phía trước kia 5 năm có ta phân sao? Ngươi cũng không dạy qua nại nại tu luyện, sợ hắn một học được liền chạy. Ngươi tu vi cao thâm khó đoán, hắn chỉ so người thường tốt hơn một chút, có thể không bị ngươi tàn phá hư sao? Huyền giận mặt dày vô sỉ mà tưởng, hắn hiện tại thân thể tẫn hủy, chỗ nào còn có tâm, càng miễn bàn lương tâm. Kia 5 năm đích xác không Lạc Ngự Phong phần, nhưng hắn nghe lời này, như thế nào toan vị so quan tâm ý vị muốn nùng đâu. Tưởng quy tưởng, hắn cũng biết nại nại biến thành cái dạng này lớn nhất trách nhiệm ở chỗ hắn. Thiếu niên là nửa yêu thể chất, mà hắn là thần thú huyết mạch. Nếu là tu vi kém đến không xa, làm chuyện đó liền cùng song tu không sai biệt lắm. Nhưng bọn họ tu vi có cách biệt một trời, hắn lại không có gì cố kỵ. Nại nại ngược lại trở thành hắn lô đỉnh, thân thể càng ngày càng kém. Huyền giận xấu hổ mà nói, ta phía trước chưa từng biết, chờ hắn phát hiện dị thường khi, đã chậm. chỉ có thể tìm tới thiên tài địa bảo cấp Nại Nại bổ thân thể. Phượng Hoàng thiên tính thuộc hỏa, tính tình căn bản không phải hắn đối ngoại giới hình tượng như vậy thanh lãnh, mà là tương đối táo bạo. Hắn biết Nại Nại ở sinh hắn khí, chính là vừa thấy đến hắn kháng cự biểu tình, luôn là áp không được đáy lòng tà hỏa, chỉ nghĩ muốn hoàn toàn chiếm hữu hắn, khống chế không được chính mình. Lấy cớ, ngươi ti em chính là tưởng thượng. Lạc Ngự Phong nhịn không được bạo thô khẩu. Huyền giận tự biết đối lý, không lại nhẫn trở về. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể nhìn Nại Nại thân thể một ngày so với một ngày suy yếu, đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tán trên thế gian đi. Huyền giận không nghĩ ra, vì sao như vậy nhiều ngày tài địa bảo đều không dùng được. Hắn vốn tưởng rằng Lạc Ngự Phong tu vi tiến bộ vượt bậc, là được cửu vĩ miêu yêu một mạch tu luyện bí bảo, tưởng đoạt lại đây cấp Nại Nại dùng. Có biết chân tướng về sau, lại cảm thấy quá mạo hiểm. Cái kia tổ chức vốn là thèm nhỏ dãi thượng cổ yêu thú huyết mạch, nếu là làm cho bọn họ phát hiện Nại Nại, khó tránh khỏi bất động cái gì tay chân. Cấp Nại Nại thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn, về một môn tàng thư chưa chắc so Lưu Minh cung thiếu. Còn có chút thế sở hiếm thấy cấm thuật, khẳng định có thể tìm được phương pháp. Huống chi phía trước lương trưởng lão tự bảo, hơn nữa người lôi kiếp đem Lưu Minh cung san thành bình địa, phía sau màn người có lẽ sẽ cho rằng bọn họ tại đây trên đời không có địch thủ, cho nên thả lòng cảnh giác, chỉ cần giấu hảo Nại Nại là thân phận, không chuẩn có thể lừa bọn họ giúp Nại Nại nhanh chóng tiến giai. Lạc Ngự Phong lo lắng sốt ruột mà nói xong, bỗng nhiên muốn nhìn xem Đường Nại, liền thuận tay đẩy ra cửa phòng. Phòng trong, Đường Nại rón ra rón rén mà đi đến bên cửa sổ bày biện chậu hoa trước, đem dược ngã xuống. Mấy ngày liền tới linh dược xúc sinh cây cối lớn lên càng vì sum xuê, thoạt nhìn xanh tươi tốt. Hắn đang chuẩn bị bắt tay thu hồi tới, bỗng dưng nghe được kéo kẹt một tiếng, kinh ngạc hướng cửa nhìn lại. Đối thượng thanh niên kinh giận đan sen ánh mắt, mắt thấy thanh niên hùng hổ mà đi tới, Đường Nại cả người lông tơ đều lập lên, tổng cảm thấy dây tiếp theo người này liền sẽ đánh tới trên người mình. Chính là cũng không có, thanh niên liền chạm vào đều không có đụng tới hắn, kia trương gương mặt biến ảo mấy nháy mắt, cuối cùng ấm áp hỏi, này một tháng qua, người cũng chưa hảo hảo uống dược. Đường Nại không biết như thế nào tới tự tin, cầm chén hướng bãi trí chậu hoa trên đài cao thật mạnh một tạp, bước đi đến trên giường ngồi xuống, xoan hắn không cùng bọn họ nói lời nói. Chúng ta biết ngươi chán ghét chúng ta, nhưng ngươi không thể lấy chính mình mệnh nói giỡn a, sẽ chết. Đã chết hào, Đường Nại nghiến răng nghiến lợi mà bài trừ tới ba chữ. Đã chết hắn là có thể trở lại hệ thống không gian, bắt đầu tiếp theo cái nhiệm vụ, không cần lại bị này hai cái hỗn đản khi dễ. Huyền giận mặc một cái chớp mắt, thình thịch một tiếng quỳ xuống, nhập. Ngươi phải quỳ liền quỳ, có loại đừng dùng thân thể của ta a. Lạc Ngự Phong tức muốn hộp máu mà ở trong đầu kêu gào lên. Huyền giận không để ý đến hắn, nghiêm túc mà bắt được hắn tay. Nại Nại, ta lần này thật biết được sai rồi. Chờ ngươi dưỡng hảo thân thể, ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, ta sẽ không lại quan ngươi. Vừa dứt lời, thanh niên sắc mặt biến đổi. Lạc Ngự Phong cũng tế đi lên nói, đây là thân thể của ta, ta có thể giám sát hắn. Nại Nại, ngươi liền Ngự Phong ca ca cũng tin không nổi sao? Nại Nại, trước lấy tiểu roi ra trừ bọn họ một đốn lại nói, nếu nhận sai, vậy phải có cái nhận sai thái độ, cách trương.